Chương 351, lại gặp Yến Xích Hà phần 2 hơn nửa năm không thấy, không biết Yến huynh gần đây vừa vặn rất tốt. Uống xong trà, Trần Xuyên lại hỏi, ánh mắt nhìn Yến Xích Hà. Làm phiền Trần huynh lo lắng, một người qua ngày, rất tốt, tự tại thoải mái. Yến Xích Hà nghe vậy cười một tiếng, cảm giác được Trần Xuyên thái độ ngữ khí đồng thời không có bởi vì giờ này ngày này thực lực địa vị mà đối với hắn có cái gì thái độ biến hóa, nhất thời cũng không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đối Trần Xuyên hảo cảm cũng không khỏi nhiều thêm mấy phần, mở miệng tiếp tục nói. Ngày xưa Lan Nhược tự từ biệt, ta du lịch nhiều quận, sau cùng tại Lang Gia quận tìm được một chỗ thâm sơn u cốc, mặc dù xài lang dã thú không ít, thực sự thanh u. Yến Xích Hà cùng Trần Xuyên nói đến chính mình lúc trước rời đi Lan Nhược tự sau đó tình huống, nói đơn giản một cái mình bây giờ tình huống ngay, sau đó lại nhìn về phía Trần Xuyên nói. Ngược lại là Trần huynh biến hóa, thật tại để cho người ta sợ hãi thán phục à. Nói tới chỗ này, Yến Xích Hà trong mắt không lại lộ ra mấy phần sợ hãi thán phục chi sắc. Mặc dù hắn tị thế ẩn cư, thế nhưng cũng không đại biểu hắn liền thật ngăn cách hoàn toàn không biết ngoại giới tin tức. Nhất là Trần Xuyên, hôm nay có thể nói là vang danh thiên hạ, cho dù hắn cái này ẩn thế người, đều có thể nói là như sấm bên tai. Thần Liên Giáo họa loạn thiên hạ, Trần huynh lần này bình định Thần Liên Giáo, quả nhiên là vì thiên hạ bách tính làm chuyện tốt. Lúc trước vừa bắt đầu rời đi Lan Nhược thời điểm, Yến Xích Hà cũng đi qua Tam Xuyên, Tứ Thủy hai quận, thấy rõ quá thời gian Thần Liên Giáo họa loạn phía dưới Tứ Thủy quận tình huống, cho nên cũng rõ ràng Thần Liên Giáo tình huống. Thần Liên Giáo mặt ngoài nói, dễ nghe đánh lấy làm dân khẩu hiệu, nhưng trên thực tế, Thần Liên Giáo phía dưới, phổ thông bách tính xác thực ngay cả cuộc sống đều vô cùng gian nan. Yến huynh quá khen rồi, ta cũng bất quá là hơi hết bạc lực, mà thôi, mà lại Thần Liên Giáo mặc dù diệt, thế nhưng thiên hạ bách tính vẫn như cũ nỗi khổ, căn nguyên. Không phải Thần Liên Giáo à? Trần Xuyên, nhưng là khẽ lắc đầu. Yến Xích Hà nghe vậy lúc này liền không khỏi trầm ngâm xuống tới. Xác thực, thiên hạ hôm nay náo động khốn khổ căn nguyên, người sáng suốt cũng nhìn ra được, căn nguyên không phải Thần Liên Giáo, mà là triều đình. Được rồi, không nói những thứ này, Yến huynh hiếm thấy tới tìm ta một lần. Đến, hiện tại chúng ta thật tốt uống một chén, ta biết Yến huynh thích uống rượu, đặc biệt để cho thủ hạ người mua được trong thành tốt nhất lâu năm lão tửu. Hiện tại hai chúng ta không say không về. Đa tình tự cổ không như hận, thư hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc, chuyện hay. tcvaudio.net